Tiên Linh Đồ Phổ, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6161, đẫm máu. Gác sách, còn tiếng gió bên tai như rít gào, như thê lương nghẹn ngào, nghe khiếp người. Thân thể như tại sóng cả bên trong, nhất thời cao nhất thời gian thấp, không cách nào tự điều khiển, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Linh Ngọc thủ vững tâm thần, yên lặng vận chuyển chân nguyên, chống cự gió lốc xâm nhập. Không biết qua bao lâu, liền tại thân thể dần dần lạnh buốt thời điểm, quanh thân gió lốc dừng lại, người bị cao cao quăng lên, mắt thấy là phải rơi xuống. Lúc rơi xuống đất, Linh Ngọc lăn khỏi chỗ tan mất lực lượng, đứng lên. Vừa vặt vừa đứng lên đến, một cỗ quen thuộc khó người tanh gió đập vào mặt, uy thế cường đại đè xuống, làm nàng khó mà động đậy. Nàng quay đầu nhìn lại, đột nhiên lên một đôi to như chuông đồng, lóe hung quang tanh mắt đỏ. Xoa, Linh Ngọc liều mạng lui lại, lộn nhào, ở trong lòng chửi ầm lên. Phong lão nói, có lẽ vừa vặn rơi vào một chỉ yêu thú miệng bên trong, nàng không nghĩ tới chính mình vận khí thật sẽ như vậy kém, vừa vặn rơi vào một chỉ yêu thú trước mặt. Mà lại, cái này chỉ yêu thú tu vi rõ ràng so với nàng mạnh hơn. Lúc này, yêu thú mở ra miệng rộng, lộ ra tuyết trắng răng nhọn, nước bọt nhỏ xuống, nàng đều ngửi được yêu thú trong mồm cái kia cỗ khó ngửi khí tức. Linh Ngọc không kịp nghĩ nhiều, một mực nắm ở trong tay bạo phù ném ra ngoài đi, vừa vặn ném vào yêu thú miệng bên trong. Dầm, yêu thú một thanh nuốt vào, nháy nháy con mắt tựa hồ tại nghi hoặc ăn thứ gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạo phù đã tại rời tay thời điểm bị dẫn động, yêu thú một tiếng kêu thảm, bị tạc cái thất linh bát lạc, máu chảy như trụ, ngã xuống đất không dậy nổi. Linh Ngọc nhìn lấy yêu thú mở ngực mổ bụng dáng vẻ, duỗi ra kiếm thọc một chút, chắc chắn chứ đã chết đến mức không thể chết thêm, mới thở phào. Nguy hiểm thật, nếu không phải trên tay nàng vừa vặn bóp chương bạo phù, nếu không phải cái này yêu thú chưa thấy qua bạo phù dáng vẻ, đem nó nuốt vào, nàng hôm nay coi như có thể đào mệnh cũng không thiếu được chịu lấy bị thương, vận khí kém, trọng thương cũng có thể. Nghỉ ngơi một hồi, Linh Ngọc bắt đầu động thủ, đem cái này chỉ yêu thú lột ra róc xương, lô hàng đến túi càn khôn bên trong. Thịt tự nhiên là cho tiên thư ăn hết, ra cùng sừng, con mắt tương tự đồ vật mặt khác lô hàng, nói không chừng là được rồi vật liệu luyện khí. Nói đến túi càn khôn, huyền nguyên quan ở dưới túi càn khôn, rõ ràng chỉ là hàng thông thường. Chỉ có thể phóng một trượng vuông đồ vật, Hàn Phủ Ninh cho nàng, cao cấp hơn một chút, bằng không thì cũng không cách nào đem bảo tàng dọn đi. Trình vui mừng lưu lại, liền cao cấp hơn, phóng nhiều như vậy linh thạch. Cơ hồ vẫn là trống không? Linh Ngọc cảm thán, thượng giới đồ vật chính là tốt, từ công pháp đến lệnh bài lại đến túi càn khôn. Trình vui mừng nghe nói chỉ là một cái không có gì tiền đồ phổ thông đệ tử, dùng đều là bực này mặt hàng, cái kia càng đệ tử ưu tú cao cấp hơn tu sĩ đây nàng không khỏi tâm hướng tới, không biết thế giới kia sẽ đến cỡ nào tài nguyên phong phú. Suy nghĩ lung tung một trận, yêu thú thi thể đã chia cắt hoàn tất, Linh Ngọc khiến cho cái tịnh trần thuật. Lau sạch sẽ vết máu trên người, quan sát tình huống chung quanh. Mới vừa vào tiên cảnh, liền tao ngộ yêu thú. Nhượng tinh thần của nàng khẩn trương cao độ, lúc này trầm tĩnh lại, mới phát hiện. Nơi đây linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem trong đầu linh mạng thả ra, mỗi một cây dây cơ hồ đều đang rung động, phảng phất con cá vào nước cảm nhận được bị tưới nhuần vui sướng. Đây là nàng ở bên ngoài không cảm giác được, dù là lúc tu luyện tụ linh hiệu quả khởi động cũng không có loại hiệu quả này. Nếu như thượng giới chính là cái này bộ dáng, cái kia không đi không được. Linh Ngọc ngẩng đầu chung quanh hoa tươi khắp nơi trên đất, dị hương xông vào mũi, cơ hồ mỗi một gốc thực vật đều mang linh khí, đây là bên ngoài thế nào cũng không nhìn thấy. Siro trong rừng rậm, bọn hắn đi rất lâu, mới có thể gặp được một gốc trở thành linh thảo thực vật. Đột nhiên, Linh Ngọc nhìn thấy yêu thú trước kia chỗ vị trí, sinh trưởng một gốc linh thảo, phía trên kết đầy màu đỏ trái cây, trong gió rêu rao chớp động, hết sức đáng yêu. Không phải là yêu thú bảo vệ linh thảo, nàng trong lòng hơi động, nhớ tới những lời kia bàn thảo luận, phàm là linh thảo, đều có yêu thú thủ hộ. Đây cũng không phải phàm nhân soạn bậy, loại tình huống này xác thực tồn tại. Bất kể thế nào chuyện hái lại nói, nàng tại túi càn khôn bên trong móc một hồi, lấy ra một cái hộp. Cái này hộp là huyền nguyên quan dưới, để đặt linh thảo dùng, bên ngoài là hộp gỗ, bên trong lại là ngọc chế, dùng để linh thảo không có gì thích hợp bằng. Linh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đem quả hồng linh thảo tận gốc đào ra, phóng tới trong hộp ngọc thu vào túi càn khôn. Làm xong cái này, lại ở bên cạnh lục soát một phen, tìm tới vài cọng nhìn như linh khí bất phàm linh thảo, đồng dạng thu vào đến. Hái linh thảo, Linh Ngọc xuất ra hôm qua ở dưới sổ cân nhắc một bước đi như thế nào. Nàng chỗ vị trí, là cái nho nhỏ đất bằng, chung quanh có dốc núi cùng một dòng nước, căn cứ sổ lên ghi chép, đại khái tại tiên cảnh đông bắc một bên. tiên cảnh cực lớn, không sử dụng phi hành công cụ từ đông đến tây, không phải đi hơn nửa tháng không thể. Nhưng muốn sử dụng con hạc giấy phi hành, lại quá rêu rao, vạn nhất chọc phi hành yêu cầm, trên không trung cơ hồ là hẳn phải chết. Dĩ vãng quốc sư tranh, thường thường lấy một tháng làm hạn định, ở trong đó ngắt lấy linh thảo, diệt sát yêu thú, cuối cùng quy ra so sánh, thắng được thắng nước Đức sư vị. Bởi vì trong đó yêu thú hoành hành, pháp sư bọn họ đi vào, tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, nếu như không phải những thứ này linh thảo yêu thú, những cái kia pháp sư rất khó đạt tới luyện khí 8 tầng 9 tu vi. Trừ quyển sổ này, Hàn Phủ Ninh mặt khác cho nàng một phần cơ mật địa đồ, phía trên đánh dấu nghiên cứu của hắn thành quả trong tiên cảnh có mấy nơi, rất có thể chính là thượng giới lối vào. Mà ai cũng không biết, Linh Ngọc trên tay còn có một phần tư liệu, cái kia chính là trình vui mừng con đường cầu. So sánh đáng tiếc là, phần này đường đi bức họa cực kỳ viết ngoáy, yêu cầu thực địa ứng. Linh Ngọc phân biệt thoáng cái, trình vui mừng sở tiêu chú thượng giới cửa vào, đại khái là tại trung ương lệch đông phương vị trí, một đường đi qua coi như hết thảy thuận lợi cũng muốn 5-6 ngày thời gian. Xác thực định phương hướng, Linh Ngọc đem địa đồ thu lại, tìm kiếm đường đi, hướng mục đích đi đến. Linh Ngọc nắm khảm ly kiếm, hết sức chăm chú kiếm khí ngay cả, hướng về phía trước yêu thú chém tới. Cái này yêu thú đại khái luyện khí thất tầng, dáng dấp vô cùng béo, có chút giống trâu, lại có chút giống dê, hình thể tráng kiện cơ hồ là một tòa núi thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hình thể tương ứng, lực lượng cũng rất lớn, còn thỉnh thoảng ra thủy tiễn, 10 phần khó chơi. Tiến vào tiên cảnh đã 5 ngày, xác thực định phương hướng về sau, Linh Ngọc liền đi về phía nam mà đi, hướng trình vui mừng đánh dấu thượng giới cửa vào tới gần. Dọc theo con đường này, nàng vượt mọi chông gai, không biết chém giết bao nhiêu yêu thú, cũng không biết bao nhiêu lần tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc đi đến bây giờ chỉ đi một nửa đường xá. Ở trên đường, nàng từng trên đường gặp khô cốt có xuyên qua đã rách nát tam quan pháp sư đạo bào, có liền y phục đều nát thành cạn bã. Không biết cái này trong tiên cảnh có bao nhiêu pháp sư vong hồn. Vừa mới bắt đầu, nàng gặp được khô cốt còn biết nỗi lòng chập trùng, nhiều gặp mấy lần cũng liền chết lặng, chỉ là càng kiên định hơn tín niệm nhất định phải đi đến giới miệng tìm tới thông hướng thượng giới con đường. Kỳ diệu là cái này 5 ngày đến, nàng căn bản không thấy được những người khác cũng hứa tiên cảnh quá lớn, bọn hắn những người này bị phân tán cái này rất có thể, nàng đang đi lại, những người khác cũng đang dục dịch tiên cảnh lớn như vậy, chỉ có chừng 30 người trùng hợp va vào nhau khả năng quá thấp. Yêu thú đột nhiên ngửa mặt lên trời dài giống, há mồm phun một cái tùy tiễn ngay cả. Phốc phốc phốc, hướng Linh Ngọc vào đầu che đậy đến. Linh Ngọc linh mạng một mực ngoại phóng, chung quanh ba trượng động tĩnh, đều trốn không thoát tai mắt của nàng. Yêu thú há miệng thời gian, nàng kiếm khí vung lên, thân ảnh một sai, mượn kiếm khí nhảy lên thật cao, khó khăn lắm tránh thoát tùy tiễn. Trên người chụp thần hành phù, hết sức linh hoạt không chung lần nữa nhảy lên, lật đến một bên khác khảm ly kiếm khảm thủy, ly hỏa hai kiếm khí tụ hợp tử sắc khảm ly kiếm khí ra, hung hăng hướng yêu thú thân thể chém tới. Suy, sắc bén vô cùng khảm ly kiếm khí, đâm rách yêu thú thật dày da lông, máu tươi phun ra. Yêu thú đau đớn, kêu thảm một tiếng, bị chọc giận xoay đầu lại, hướng Linh Ngọc một đầu đụng tới. Linh Ngọc lại lần nữa vọt lên, đột nhiên lật đến yêu thú trên người, bắt lấy hắn cứng rắn sừng, trong tay khảm ly kiếm chém xuống, đâm rách cổ của nó. Máu tươi phun ra được càng nhiều, kịch liệt đau nhức nhượng yêu thú càng thêm điên cuồng, liều mạng muốn đem Linh Ngọc điên xuống tới, càng không ngừng vung vẩy. Linh Ngọc gắt gao bắt lấy sừng thú, hai chân kẹp chặt khảm ly kiếm một lần vung xuống, không bao lâu yêu thú liền toàn thân đẫm máu, phảng phất từ trong huyết trì leo ra. Linh Ngọc cũng không khá hơn chút nào. Dạng này sóc này, để cho nàng đầu váng mắt hoa, chỉ có thể cắn răng, dựa vào một hơi dáng chống đỡ. Cái này yêu thú luyện khí thất tầng tu vi so với nàng cao hơn, lại trời sinh ra dày thịt thô, nếu không phải nàng đoạn thời gian trước tại Siro rừng rậm đúc luyện, trước mặt dạng này một chỉ yêu thú công kích chỉ sợ lúc này đã thành một bộ thi. Cứ việc hiện tại chính mình chiếm thượng phong, nhưng nàng biết không đến chết một khắc đều có lật bàn khả năng. Chỉ cần nàng bị yêu thú điên xuống tới, phản ứng chậm hơn một chút liền sẽ bị sừng thú đâm xuyên, bỏ mạng tại này. Nàng chỉ là lần lượt cơ giới huy động linh kiếm, đâm vào yêu thú thân thể. Một lần, hai lần, năm lần, mười lần, yêu thú động tác rốt cục chậm lại, ra một tiếng rên rỉ ầm vang ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc cưỡi tại yêu thú trên lưng, mỏi mệt không chịu nổi, gần như không thể động đậy. Mặc dù như thế, nàng vẫn là nhấc lên linh kiếm, hướng yêu thú đầu chém xuống, liên tiếp mấy lần, đầu to lớn rốt cục rời đi thân thể. Xác nhận yêu thú đã tử vong, Linh Ngọc bôi đem mặt tay run run móc ra đan dược cùng máu nuốt vào. đan dược vào bụng, dâng lên một dòng nước ấm, nàng lại bắt đem linh thạch mượn nhờ cả hai khôi phục linh khí, không bao lâu, rốt cục có động đậy khí lực. Đúng là mẹ nó mệt mỏi. Linh Ngọc thở ra một hơi thật dài, trả lại kiếm vào vỏ, lấy ra một thanh tiểu đao, bắt đầu lột da róc xương. Loại chuyện lặt vặt này, nàng đã làm được rất nhuần nhuyễn, thịt toàn bộ Uy Tiên Thư, cái này mấy thiên tiên thư ăn đến rất no, linh mạng cũng càng ngày càng linh mẫn. Rất mau đem một đống lớn núi thịt phân tách hoàn tất, thu thập xong hiện trường, Linh Ngọc cảnh giác nhìn chung quanh một chút, trốn vào yêu thú ban đầu ổ thiết hạ phù trận, điều tức chữa thương. Yêu thú giống nhau có địa bàn của mình, bị nàng giết yêu thú là luyện khí thất tầng tu vi, thực lực thấp, một số yêu thú căn bản không dám tới quấy rầy, mượn nhờ khí tức của nó trốn ở chỗ này chữa thương, là phương pháp an toàn nhất. Mấy ngày nay, nàng một mực du tẩu tại sinh tử gian, ẩn ẩn cho nàng lưu lại ám thương, những thứ này tổn thương tạm thời chỉ có thể áp chế, muốn trừ tận gốc không phải phải thật tốt điều dưỡng một trận không thể. Ngay tại Linh Ngọc ngồi xuống điều tức thời điểm, một người nam tử từ nơi này đi qua, nghi ngờ dừng lại. Kỳ quái, nơi này sinh qua đánh nhau à, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn trên mặt đất mơ hồ huyết vẩy. Cách chương.